Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, tất cả mọi người cảm giác bất khả tư nghị. Đối mặt Diệp Tu nghi vấn, Lâm Long lúc này cười cười, nhìn xem Diệp Tu lộ ra cơ trì ánh mắt nói, rất đơn giản, chúng muốn mạng sống. Những người này chắc hẳn đều là yêu tộc tôn chủ an bài đến bảo hộ con trai của nó. Hiện nay con trai của nó bị giết, đám người kia thất trách, tự nhiên sẽ bị yêu tộc tôn chủ chém giết. Chạy còn có một đường sinh cơ, không chạy liền một đường sinh cơ đều không có. Chúng lại không phải người ngu, chọn lọc tự nhiên chạy. Hơn nữa ta có thể tiện tay chảm giết bọn nó thiếu chủ. Nói rõ thân phận ta không đơn giản, không phải chúng có thể được tội, đã đắc tội không nổi, báo thù cũng là chết, còn không bằng đào tẩu, tranh thủ cái kia một đường sinh cơ. Lão đại thực thông minh a, không đi làm thám tử thật sự là đáng tiếc, ta đối với lão đại kính ngưỡng chi tình tựa như cuồn cuộn giang hà, đổ không thôi, giống như hoàng hà chi thủy, chấm ngoặc kép. Đã thành, Thiểu vuốt mông ngựa, đi nhanh lên a, bằng không thì đợi chút nữa đi không được nữa. Lâm Long nói ra, đã đi không được nữa. Lưu lão mang theo nhàn nhạt thiếu ý nói ra. Quả nhiên, một đoàn yêu tộc binh sĩ vây quanh đến. Tất cả đều là thuần một sắc siêu yêu cảnh 90 trọng cao thủ. 90 trọng, tại thánh vực coi như là cao thủ. Tuy nhiên không phải đỉnh cao nhất. Nhưng cũng không phải cao thủ, tùy hiện ở nơi nào đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Còn lăn lộn vô cùng nhanh, bắt lại, giao cho tôn chủ xử lý. Cầm đầu cái kia tên yêu tộc thành viên nhìn xem Lâm Long nói ra. Các ngươi biết ta là ai không? Dám bắt ta, đi nói cho các ngươi biết tôn chủ. Nói ta Lâm Long giết con trai của nó. Hiện tại ta muốn nó hạ đến nói xin lỗi ta. Bằng không thì san bằng các ngươi yêu tộc. Lâm Long nhìn xem yêu tộc binh sĩ không khí phách nói ra. Nghe được Lâm Long hai chữ, cầm đầu cái kia tên yêu tộc thành viên nhíu mày. Hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Nghĩ nghĩ, sau đó đồng tử co rụt lại. Đây không phải tôn chủ mới nhất hạ đạt mệnh lệnh ấy ư? Lại để cho sở hữu tất cả gặp phải Lâm Long người đều nhượng bộ lui binh. Không thể đắc tội, mệnh lệnh vừa truyền đạt đến nó tại đây, nó còn không kịp nói cho nó biết thủ hạ, rõ ràng gặp được cái này Lâm Long, nhưng là Lâm Long một cái siêu thiên sư 85 trọng rác rưởi. Tôn chủ như thế nào hội như vậy sợ nó, chẳng lẽ che giấu thực lực, trách không được dám giết con trai của tôn chủ, nghĩ tới đây nó có chút khiếp đảm nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi chờ đó cho ta, ta cái này đi, nói xong, nó lập tức vội vã chạy ra, sợ chạy chậm bị Lâm Long một quyền đánh chết đồng dạng. Chung quanh sửng sốt người lần hai sửng sốt, bọn hắn hoài nghi Lâm Long là không phải người ngu, giết con trai của người ta không chạy, rõ ràng còn gọi nhân gia đi ra xin lỗi, đây không phải ngốc, đây là điên rồi a hát, yêu tộc tôn chủ là người phương nào? Toàn bộ yêu tộc cường đại nhất tồn tại, tại Lâm Long trước mặt giống như con sâu cái kiến một giống như. Còn san bằng yêu tộc, đây không phải điên rồi là cái gì? Yêu tộc nhiều cao thủ như vậy, siêu yêu cảnh 99 trọng nhiều như chó, là dốc hết toàn bộ nhân tộc lực lượng đều khó có khả năng san bằng yêu tộc a. Bọn hắn suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì cho Lâm Long dũng khí? Lại để cho hắn nói ra loại này lại để cho người điên cuồng mà nói. Hãy chờ xem, đợi chút nữa yêu tộc tôn chủ đã đến tuyệt đối một đánh chết hắn. Người này điên rồi phải không? Ha ha a, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng dẫn theo mấy người đến vô địch rồi. Nhân tộc là như thế này, xem đến nhân tộc cách diệt sạch cũng không xa. Một gã yêu tộc thành viên nói ra. Lời này của ngươi nói, hắn là hắn, nhân tộc là nhân tộc, chúng ta nhân tộc diệt bất diệt tuyệt cùng các ngươi yêu tộc không có sao. Một gã nhân tộc siêu thiên sư nói ra, bọn họ là nhân tộc, yêu tộc nói Lâm Long không có việc gì, là không thể nói nhân tộc, nếu cái lúc này còn không giúp đỡ, chẳng phải là phản tộc. Các ngươi nhân tộc người thật đúng là lớn mật, nói cái gì cũng dám nói. Hãy chờ xem, đợi chút nữa tuyệt đối muốn chết cũng khó khăn. Một gã cương tộc siêu cương cảnh 95 trọng cường giả nói ra, đối với từng cái chủng tộc người, Lâm Long chỉ là khinh miệt cười cười. Đợi chút nữa chúng biết đạo chính mình có thể hay không muốn chết cũng khó khăn. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Thiên rất nhanh bay tới một đám người. Cầm đầu đúng là yêu tộc tôn chủ. Còn lại chính là ngày đó nó mang theo đi người ở phía ngoài. Lúc ấy chúng đi vào Tử Tiêu Quốc, trực tiếp bị Lưu lão cùng gai dọa chạy. Trở về không nói hai lời lại để cho yêu tộc người chớ chọc Lâm Long. Không nghĩ tới hay là chọc phải, còn đem con mình đều giết. Yêu tộc tôn chủ cho rằng Lâm Long là cố ý, sau đó lại để cho chính mình tìm hắn báo thù. Hắn lại để cho Lưu lão cùng gai tiêu diệt nhóm người mình. Tuy nhiên không đến mức diệt trừ yêu tộc, nhưng nhóm người mình chết rồi. Yêu tộc cũng cách diệt vong không xa. Tại lúc đi ra yêu tộc tôn chủ đã làm quyết định. Lúc này chứng kiến Lâm Long, phát hiện Lâm Long bên người Lưu lão cùng gai, nó lộ ra quả là thế biểu lộ, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đáp xuống Lâm Long bên người. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Giống như chứng kiến Lâm Long quỳ gối yêu tộc tôn chủ dưới chân cầu xin tha thứ một giống như. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Long đang ngồi sạo lên, gọi một gã tiểu thủ lĩnh đi gọi tôn chủ, cho rằng gọi không đến a, không nghĩ tới thật sự đã đến. Cái này xem hắn như thế nào giả bộ. Hắc hắc. Cái này tiểu yêu tộc tôn chủ đã đến, hắn chết chắc rồi, xem hắn còn thế nào giả bộ. Vâng, ngươi xem hắn, đều trợn tròn mắt, đợi chút nữa đoán chừng hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể sau một khắc, mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy yêu tộc tôn chủ trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Long dưới chân. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói, cái này chết tiệt nghịch tử. Ta sớm muốn giết nó, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm huynh giết. Giết tốt, giết diệu a hát, bất quá kính xin Lâm huynh giơ cao đánh khẽ. Con của ta không có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc. Ta ở chỗ này đại biểu con của ta cho Lâm huynh xin lỗi. Lâm huynh tha yêu tộc a. Chấm ngoặc kép, đang nói ra những lời này lúc, yêu tộc tôn chủ tâm đều tại giọt máu. Nội tâm không bi phẫn mà nói, nhi tử, phụ thân vô năng, phụ thân vô dụng a hát, không thể báo thù cho ngươi được rồi, còn muốn cho cừu nhân quỳ xuống, bất quá ngươi yên tâm, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, sau đó phụ thân nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người thấy lấy lại để cho người bất khả tư nghị tràng cảnh nói không ra lời. Ở đây mỗi người nội tâm đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đặc biệt là yêu tộc người, đang nhìn đến yêu tộc tôn chủ quỳ xuống một khắc này. Giống như có một thanh bén nhọn lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào chúng ngực. Tôn chủ, ngươi đây là đang làm gì vậy? Một gã xem náo nhiệt siêu yêu cảnh 99 trọng đại yêu nhịn không được hỏi. Ta tự cấp con của ta xin lỗi. Như thế nào, ngươi có ý kiến, ngươi tới, cho ta kéo ra đi giết. Vừa vặn một bụng khí không biết hướng ở đâu vung yêu tộc tôn chủ. Nhìn xem người này mặt mũi tràn đầy không thể tin yêu tộc thành viên sát ý tràn ngập. Tôn chủ, chấm ngoặc kép, người này siêu yêu cảnh 99 trọng đại yêu hai mắt một lồi. Mặt tràn ngập bất khả tư nghị, bởi vì là một vấn đề. Tôn chủ lại để cho giết nó. Đã thành, người ta không có phạm pháp ngươi giết nó làm gì vậy? Ngươi trước mà bắt đầu. Đã ngươi nói ta giết con của ngươi giết tốt. cái kia có hay không ban thưởng? Dạ dạ, không giết, không giết, còn không mau cảm ơn Lâm huynh đệ. Yêu tộc tôn chủ bản lấy khuôn mặt nói ra, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Lâm Long. Thưởng, ban thưởng, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.